Truyền kỳ chiến thần, chương 56, góc truyện audio.com. Mộ Dung Cẩm đã từng đánh với Vạn Hải. Biết quy tắc của Vạn Hải, anh ta đợi người khác nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng. Cho nên, Mộ Dung Cẩm chạy vào nhà vệ sinh suốt nửa tiếng mới dám ra. Đang ở trên lôi đài đấy. Tần Trạm lắc ngón tay chỉ, như cười như không. Sắc mặt Mộ Dung Cẩm khẽ biến. Trong lòng lập tức hoảng hốt không thôi. Nhưng anh ta vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh. May mà chưa đi, tôi sẽ giải quyết anh ta. Ây da, bụng của tôi sao lại đau nữa rồi. Không được, tôi phải, cậu ta thua rồi. Lúc này, chủ quán Phan cũng không nghe nổi nữa. Mộ Dung Cẩm sửng sốt, cau mày nói, thua rồi, sao lại có thể, ai đánh bại anh ta? Chấm. Đương nhiên là cậu Tần. Chủ quán Phan có chút không vui nói. Vốn tưởng mời được cao thủ. Không ngờ lại đưa về một kẻ vô dụng chỉ biết khoác lác. Đại sư nội công, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Tần Trạm không nhịn được cười nhạo nói. Mộ Dung Cẩm còn chưa lên tiếng. Phan Duẫn đã không phục nói. Anh kiêu căng gì chứ? Anh Cẩm lên đó cũng có thể đánh bại tên đầu đá kia. Tần Trạm lười đấu võ mồm với mấy cô nhóc này. Anh nhìn ông chủ Phan. Nói. Ông chủ Phan. Nhớ kỹ lời tôi nói. Vâng. Vâng. Ông chủ Phan liên tục gật đầu. Cũng đã tối rồi. Cậu ở lại ăn bữa cơm đi. Không cần đâu. Tần Trạm nói. Sau khi ném lại câu nói đó. Anh quay đầu rời đi. Nếu không phải mình xem thường cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ không lấy nhiều tiền như vậy. Ông chủ Phan nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Trạm. Không nhịn được thở dài trong lòng. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Sau khi rời khỏi đây, Tần Trạm trở về núi Long An. Mấy ngày kế tiếp, tin tức kẻ đào tẩu bị tấn công. Càng lúc càng nổi bật, ngay cả sở bảo vệ cũng biết tin này. Thậm chí lấy đoạn camera kia ra. Để phân tích, mà, hung thủ, trong đoạn phim kia, cũng được coi là anh hùng. Sở bảo vệ cực lực muốn tìm ra người đó. Cậu Tần, nghe nói sở bảo vệ tỉnh thành cử người đến. Mục đích là để tìm kiếm vị anh hùng kia. Trên đỉnh núi, Mặt Thẹo đứng trước mặt Tần Trạm nói. Tần Trạm chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói. Tôi không có hứng thú với sở bảo vệ. Nhưng nếu cậu không xuất hiện, nhất định sẽ có người khác mạo nhận thay thế. Mặt Thẹo có chút lo lắng nói. Tần Trạm mỉm cười. Dường như không chút để ý. Là thật thì không giả được. Đã là giả thì không thật được. Cùng lúc nhận được vinh quang, cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Vẫn còn một chuyện. Mặt Thẹo nói. Gần đây Kiếm Hồ đang dùng đan dược của cậu đưa để đổi lấy dược liệu. Ô, Tần Trạm nhướng mày. Đây là ý kiến không tệ. Xem ra tôi đã xem thường Kiếm Hổ rồi. Mặt Thẹo bĩu môi. Không nói gì cả. Trong phòng làm việc của Kiếm Hổ. Đã mời bác sĩ trung y đến. Chuyên thu dược liệu cho hắn ta. Mà rất nhiều người vì muốn có được viên bổ nhỏ này. Không tiếc lấy nhân sâm ra truyền ra. Anh Kiếm. Không biết anh cần những dược liệu này để làm gì. Một doanh nhân giàu có không nhịn được hỏi. Kiếm Hổ hừ khẽ nói. Đương nhiên là do vị trung y điều chế thuốc sau lưng tôi cần rồi. Tôi cho các người biết. Chỉ cần các người lấy ra thảo dược từ 100 năm trở lên. Loại đan dược này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì một câu nói này của Kiếm Hổ. Rất nhiều doanh nhân giàu có tìm kiếm dược liệu cực phẩm khắp nơi. Trưa hôm nay. Kiếm Hổ lau mồ hôi chạy đến tiểu khu Long An. Cậu Tần, nói cho cậu một tin tức tốt. Kiếm Hổ có chút hưng phấn nói. Tần Trạm chậm rãi mở mắt. Nói, tin tốt gì? Kiếm Hổ xoa tay. Nói, gần đây Gia Thành có một doanh nhân giàu có đến. Gia cảnh người này khá giả. Rất không đơn giản. Lần này đến, nghe nói là muốn có viên bổ nhỏ. Nói trọng điểm. Tần Trạm khẽ cau mày. Kiếm Hổ vội vàng nói.

Anh Thiệu gật đầu nói. Họ Thiệu tôi nói sẽ giữ lời. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn gặp vị trung y kia. Dương Nghi không khỏi hừ lạnh trong lòng. Gặp vị trung y kia. Từ nay về sau, e rằng chỉ có tôi mới có tư cách gặp người đó. Sau khi lấy Hà Thủ Ô, Dương Nghị đi đến trước mặt Kiếm Hổ. Anh Hổ, Hà Thủ Ô này có thể đổi được bao nhiêu viên bổ nhỏ? Dương Nghị cười nhạt nói. Kiếm Hổ suy nghĩ, nói, cậu muốn bao nhiêu? Dương Nghị cười nói. Anh Hổ, tôi có một điều kiện. Không biết anh có đồng ý không? Điều kiện gì? Kiếm Hổ hỏi. Dương Nghị cười nói. Tôi muốn gặp riêng vị trung y luyện thuốc kia. Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng, được thôi. Dương Nghị còn chưa nói xong. Kiếm Hổ đã trực tiếp đồng ý. Dương Nghị sửng sốt. Anh ta kích động nói. Anh Hổ, anh nói thật sao? Đương nhiên là thật. Kiếm Hổ không ngừng cười lạnh. Lời Kiếm Hổ tôi nói. Sẽ không phủ nhận. Cám ơn anh Hổ. Dương Nghị nói chuyện có chút hỗn loạn. Anh yên tâm, ân tình này họ Dương tôi cả đời ghi nhớ trong lòng. Chúc mừng anh Dương. Các doanh nhân xung quanh có chút hâm mộ nói. Từ nay về sau, nhà họ Dương e rằng sẽ lên cao rồi. Hy vọng lúc đó người anh em họ Dương sẽ quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn. Dương Nghị có chút lâng lâng nói. Không thành vấn đề, cứ để tôi. Nói xong, anh ta nhìn Tần Trạm đang nhắm mắt ngồi trên sofa. Không nhịn được cảm thán trong lòng. Năng lực là do bẩm sinh. Con người sẽ thắng số trời. Cho dù cậu may mắn thì thế nào? Cuối cùng tôi cũng thắng cậu một bậc. Anh Hổ, vậy chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa. Tối nay tôi làm chủ. Mời anh và vị trung y kia dùng cơm. Sau đó... Dương Nghị hưng phấn nhìn về phía Kiếm Hổ. Cách chương.